Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Bá Khí, đến Phổ Minh Dân Tâm. Cô Phi Yến thanh âm không lớn, lại tự có một cỗ làm cho người không dám nghịch, lại bá khí, thêm nữa, nàng giờ này khắc này ánh mắt băng lãnh lăng lệ, đám người trong lúc nhất thời đều bị kinh hãi, không dám ngôn ngữ. Thượng Minh Dương nguyên bản bận tâm cô Phi Yến an nguy, nhưng cũng bị nàng khí chàng trấn nhiếp, hắn rõ ràng đối với cô Phi Yến không hiểu rõ, lúc này lại vô hình mà có loại tín nhiệm cảm giác, cảm thấy nàng có thể trấn được cái chàng diện này. Thượng Minh Dương không do dự, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cô Phi Yến cũng không có đổi đám người, mà là lần nữa giữ chặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tựa hồ cũng bị nàng dọa, cúi đầu rủ xuống mắt, cương lấy, không dám loạn động. Cô Phi Yến cầm đè lại tiểu nữ hài hai vai, nghiêm túc nói, hài tử, hiện tại ai đều không biết dịch chuột là thế nào truyền bá Phổ Minh cùng tuyết tộc, trước đó đi lại vẫn luôn rất tấp nập, trong Phổ Minh thành chỉ là tạm thời không có phát hiện bệnh nhân, tình hình bệnh dịch không có đại bạo phát mà thôi, ai cũng không thể bảo đảm trong thành này liền nhất định không có người nhiễm lên dịch chuột, có lẽ ngày mai hoặc là ngày mốt ở đây trong đám người liền sẽ có người bắt đầu phát bệnh. Ngươi thử tưởng tượng, vạn nhất có người nhiễm dịch chuột rời đi Phổ Minh thành, há không phải chính là đem dịch chuột truyền ra ngoài, tất cả mọi người không muốn vì tuyết tộc chôn cùng, thế nhưng là cũng không thể để ngoài thành người cho chúng ta chôn cùng, không phải sao? Hài tử kinh ngạc, cũng không biết nghe rõ ràng chưa, nhưng là kỳ sở bất dục vật thi vô nhân đạo lý, bốn phía dân chúng là đã sớm biết, chỉ là bọn họ không dám đối mặt. Đúng, cô Phi Yến mặc kệ bốn phía như thế nào, nàng nhẫn nại tính tình, tiếp tục hỏi, hài tử, dịch chuột nếu truyền đi, truyền đến thôn các ngươi bên trong, cha mẹ, ngươi, các ngươi toàn thôn người đều sẽ có nguy hiểm. Lời này vừa ra, tiểu nữ hài liền ngẩng đầu, hướng cô Phi Yến xem ra, cặp mắt kia, hắc bạch phân minh, vô cùng trong suốt, viết đầy khiếp đảm. Cô Phi Yến sờ lên nàng cái đầu nhỏ, thật sự nói, hài tử, ngươi có còn muốn hay không ra khỏi thành về nhà? Ngươi nếu là muốn, ta có thể cho ngươi một cái trường hợp đặc biệt, hiện tại liền để thượng tướng quân thả ngươi ra ngoài. Lời này vừa ra, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Tiểu nữ hài con mắt lập tức liền phát sáng lên, nàng hỏi, Vương Phi nương nương, vậy ngày mai hoặc là ngày mốt, ta sẽ phát bệnh sao? Cô Phi Yến không đành lòng, nhưng không được không tàn nhẫn mà trả lời, ta cũng không rõ ràng, cho dù là đại phu cũng vô pháp khẳng định. Tiểu nữ hài ánh mắt một lần phai nhạt xuống, thậm chí trở nên càng thêm sợ hãi. Cô Phi Yến như cũ nhìn xem nàng, nói đi xuống, hài tử, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tiểu nữ hài nhìn xem cô Phi Yến, đôi môi mím chặt, nước mắt dần dần doanh tròng. Không bao lâu, nàng liền bỗng nhiên khóc, giống lên, ta không cần đi, ô ô, ta không muốn hại ta cha mẹ, ta cũng không muốn hại người khác, ta không muốn làm người xấu. Tiểu nữ hài dùng sức lau nước mắt lại vẫn là đến rơi xuống. Cô Phi Yến vui mừng không thôi, nàng rút tay ra khăn, ôn nhu thay tiểu nữ hài lau. Nàng thấp giọng, hài tử, ngươi giống như tỷ tỷ dũng cảm, đừng khóc, chúng ta chịu đựng, chờ thấy cha mẹ lại khóc, có được hay không? Tiểu nữ hài cái hiểu cái không, nghẹn ngào hỏi, ta còn có thể gặp được bọn họ sao? Cô Phi Yến thanh âm rất ôn nhu, lại tràn đầy lực lượng. Nàng nói, chỉ cần ngươi tiếp tục dũng cảm xuống dưới, liền nhất định có thể. Nghe lời này một cái, tiểu nữ hài lập tức không đã khóc, dùng sức gật đầu. Cô Phi Yến hốc mắt có chút mỏi như, phảng phất thấy được đã từng bản thân. Chỉ là lúc kia sư phụ cũng sẽ không an ủi nàng nhiều như vậy. Phần lớn thời gian bên trong cũng là nàng tự mình an ủi mình. Cô Phi Yến rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng hỏi một vấn đề cuối cùng. Hài tử, ngươi lớn bao nhiêu? Tiểu nữ hài nói, ta 6 tuổi. 6 tuổi, rất tốt. Cô Phi Yến chậm rãi đứng lên. Nàng đem bốn phía đám người từng cái đảo qua, lạnh lùng chất vấn, một cái 6 tuổi hài tử đều có thể hiểu đạo lý. Các ngươi đều hiểu sao? Trong phút chốc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không ít người đều cúi đầu xuống, lòng có hổ thẹn, không dám nhìn cô Phi Yến. Cô Phi Yến nhỏ nhắn xinh xắn dáng người tùy tiện có thể bị đám người bao phủ. Thế nhưng là toàn thân trên dưới tản mát ra bá khí, làm thế nào đều không che giấu được. Nàng ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng nói, còn có ai muốn ra thành? Đứng ra, bổn vương phi hiện tại liền tự mình đưa ra ngoài. Liền đứa bé gái 6 tuổi đều hiểu đạo lý, ai còn dám giả bộ không minh bạch? Liền đứa bé gái 6 tuổi đều có thể lấy dũng khí trực diện tai nạn, còn có cái nào đại nhân dám khiếp đảm? Vốn liền yên tĩnh hiện trường trở nên giống như là một im ắng thế gian. Chậm chạp đều không có người đứng ra, mà cúi đầu xuống người lại càng ngày càng nhiều. Nàng cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, quay người hướng cuồn cuộn đội xe nhìn lại. Nàng nói, bổn vương phi phụng hoàng thượng chi mệnh mà đến, chuyến này tổng cộng mang đến 5 xe dược liệu, 5 xe lương thực, 3 xe lửa than, 3 xe chăn bông, trong cung 5 vị thái y, 3 vị dược sư, còn có đội xe từ Tấn Dương thành một đường lên phía bắc, tổng cộng có 10 vị đại phu, 7 vị dược sư, 30 vị nghĩa sĩ tự nguyện đi theo mà đến. Nghe thế bên trong, Thượng Minh Dương đầu một cái trước chấn kinh, vội vã quay đầu nhìn lại, rất nhanh, hai bên các lão bách tính cũng đều hướng đội xe đằng sau nhìn lại, ngoài ý muốn xấu hổ sau khi, càng nhiều là cảm động. Cô Phi Yến cũng là trước đây không lâu mới biết được việc này, vì thế, nàng còn đỗi cố vân viễn một hồi lâu. Nghe nói tuyết tộc bên trong, một khi phát hiện có người nhiễm bệnh, vô luận, nặng nhẹ, chết sống hết thảy thiêu chết. Chư vị yên tâm, bổn vương phi lấy Tĩnh Vương điện hạ danh nghĩa, cùng các ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bất luận kẻ nào. Chỉ cần, cô Phi Yến ánh mắt rơi vào cái kia trên người cô bé, mới nói tiếp, chỉ cần các ngươi cùng đứa nhỏ này một dạng dũng cảm. Nàng nói xong, quay người nhanh chân đi trở về. Lúc này, cũng không biết là người nào gào to một tiếng, cung nghênh vương phi, nương nương, vương phi nương nương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trong lúc nhất thời, tất cả dân chúng, tất cả quan binh nhất định đều không hẹn mà cùng quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, cung nghênh vương phi nương nương, vương phi nương nương, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cô Phi Yến có chút ngừng bước, cũng rất nhanh liền tiếp tục đi lên phía trước, leo lên xe ngựa, thẳng đến nàng vào xe ngựa, Thượng Minh Dương đều còn nhìn xem, hắn giống như là mất hồn một dạng, chậm chạp đều tỉnh táo lại. Hắn từ trước đến nay đều không nhìn chúng nữ nhân, cảm thấy nữ nhân đợi trong nhà làm một chút nữ công, hầu hạ nam nhân là đủ. Hắn không nghĩ tới thế gian này nhất định sẽ có cô Phi Yến dạng này bá khí cơ trí nữ tử. Lần thứ nhất đến Phổ Minh Thành, dăm ba câu nhất định thì được dân tâm. Thế nhân đều nói cô Phi Yến được ban cho cưới cho Tĩnh Vương là gặp vận may, mà bây giờ xem ra nữ nhân này hoàn toàn xứng với Tĩnh Vương điện hạ. Gánh chịu nổi Tĩnh Vương Phi danh hiệu này. Đội xe khởi hành, Thượng Minh Dương mới tỉnh hồn lại. Hắn đem tiểu nữ hài kia ôm lên ngựa, chính mình mới xoay người đi lên, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Cô Phi Yến cứ như vậy tại quỳ lại bên trong, tại thần phục âm thanh bên trong, xuyên qua đại đạo hướng phủ tướng quân nha đi. Quân Cửu Thần ngay tại bên đường trên lầu các, hắn nhìn xem đội xe đi xa bóng lưng, khóe miệng sớm đã dương lên. Không thể nghi ngờ, hắn đối với cô Phi Yến biểu hiện là phi thường hài lòng. Hắn cũng không có theo tới, hắn dự định sớm vào Hồ Lan Tuyết Địa. Vừa đến, tự mình thay cô Phi Yến tìm một chút Hồ Lan Tuyết Địa bây giờ tình huống. Thứ hai, tự mình truy tra Đại Hoàng Thúc chỗ ẩn thân. Lấy hắn đối với Đại Hoàng Thúc biết rồi, phát sinh việc này, Đại Hoàng Thúc nhất định sẽ tích mệnh đào tẩu. Đêm đó, cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn bọn người ở tại phủ tướng quân nha môn ở lại. Quân Cửu Thần tiềm nhập Hồ Lan Tuyết Địa. Hết chương.